Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Chia tay, Mộ Thanh Nghiên rất muốn rời xa này hết thảy. Nhưng là, đã nàng Tiêu Nhiên không có cách nào rời xa, nàng chỉ có thể kiên trì cùng hắn một chỗ chiến đấu. Nàng muốn hướng dẫn theo đà phát triển, nhường hắn đi lên một cái cùng kiếp trước bất đồng lộ. Nàng ho nhẹ một tiếng. Dùng phân không ra buồn vui vẻ mặt cùng thanh âm chậm rãi nói. Thẩm gia gia, ta đáp ứng chia tay, Nghiên Nghiên ngươi, tuy rằng biết là giả chia tay. Nghe được Mộ Thanh Nghiên nói này vài cái tự, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là tê tâm liệt phế đau. Thống khổ thần sắc nhường Thẩm Bác Niên tin là thật. Tiêu Nhiên, ta tuy rằng thích ngươi, nhưng là ta không muốn chết, không nói gạt ngươi. Vài ngày trước đã có nhân uy hiếp ta nhường ta rời đi ngươi. Ta vốn là tưởng ngày sau cùng ngươi nói. Hiện tại thừa dịp Thẩm gia gia ở. Dứt khoát nói rõ đi cùng Thẩm Tiêu Nhiên giống nhau. Tuy rằng là nói dối. Nghĩ đến bọn họ về sau đãi ở cùng nhau thời gian hội càng thiếu. Mộ Thanh Nghiên thanh âm có chút nghẹn ngào. Thẩm Bác Niên đối nàng thức thời thực vừa lòng. Ngươi có thể như vậy quyết định tốt nhất. Lần này, tính chúng ta Thẩm gia có lỗi với ngươi. Ngươi xem có cái gì không sự cần ta hỗ trợ. Nói ra, ta giúp ngươi hoàn thành. Coi ta như nhóm đối với ngươi bồi thường, không có. Chính là, nay cửa hàng bánh ngọt là ta cùng hắn kết phường. Ta muốn cầu rời khỏi. Bất quá, ta hy vọng ta rời đi sau. Kia vài cái đồng học có thể tiếp tục ở lại trong tiệm công tác đến. Cái khác không có gì, hảo. Này đó ta đều đồng ý, ngươi lui cổ tiền ta vội tới, Thẩm Bác Niên càng thêm vui mừng. Cảm thấy Mộ Thanh Nghiên thật sự là cái linh thanh cô nương tốt. Chỉ tiếc thân thế quá kém, nàng cho dù thân thế hảo một chút, có thể là đế đô tam lưu thế gia nữ hài cũng tốt a. Thật sự là đáng tiếc, bất quá, nói trở về, nàng nếu không tốt, Tiêu Nhiên cũng sẽ không thích thượng nàng không phải sao. Thẩm Bác Niên đang ở vui mừng, Thẩm Tiêu Nhiên đánh gãy hắn trong lời nói. Ta không đồng ý, Nghiên Nghiên, ta không muốn cùng ngươi chia tay. Nhiều nhất chúng ta cùng nhau rời đi đế đô được không? Mộ Thanh Nghiên không biết hắn nói là thật hoặc là giả. Dù sao giải chia tay chủ ý là nàng đề xuất, hắn không có chính diện trả lời thuyết phục qua. Gặp hắn như vậy, nước mắt nàng xoạch giọt rơi xuống. Không được. Rời đi đế đô trong lời nói. Ta đọc sách chuyện làm sao bây giờ? Ta đã truyết qua một lần học. Không nghĩ lại truyết một lần. Lại nói, mẹ ta phải biết rằng việc này hội cấp tử. Vậy ngươi có thể hay không lo lắng nhiều một chút? Ngươi không phải nói nguyên chuẩn bị ngày sau tài cùng ta nói chuyện này sao? Chúng ta ngày sau lại quyết định được không? Thẩm Tiêu Nhiên trên mặt là sắp chết dẫy giụa bi phẫn. Nhìn qua đặc biệt đáng thương, nhưng Thẩm Bác Niên cảm thấy đặc biệt khổ sở, Mộ Thanh Nghiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu Nhiên biểu diễn có chút khoa trương nga, nàng chịu đựng cười, đem vấn đề quang cấp Thẩm Bác Niên. Có thể chứ, Thẩm gia gia, Thẩm Bác Niên suy tư một lát, có thể, bất quá, này hai ngày ta muốn ở nơi này, hắn hại sợ bọn họ nhất thời tình thế cấp bách làm ra không lý trí. Chuyện. Gạo nấu thành cơm thục cơm sẽ không tốt lắm, cho nên, hắn muốn lưu lại giám sát, Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy này kỳ thật cũng là nhường Thẩm Bác Niên hiểu biết Mộ Thanh Nghiên cơ hội tốt. Đáp ứng xuống dưới, đem hai cái bảo vệ viên an bày ở tứ linh nhất. Thẩm Tiêu Nhiên thu thập xong luôn luôn để đó không dùng khách phòng. Đem Thẩm Bác Niên lĩnh đi vào. Thẩm Bác Niên này mới phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên luôn luôn là ở chung trạng. Thái, kinh hách rất nhiều, thủ không khỏi run lẩy bẩy. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Kình Phong trụ một cái ốc. Ngươi trước kia cùng nàng luôn luôn như vậy ở. Là, Thẩm thủ trưởng, thỉnh không cần nghi ngờ chúng ta nhân phẩm ni, được rồi. Được rồi, không nói với ngươi này. Ngươi nói với ta. Này trong phòng phong lan đều là thế nào mua? Thế nào mua đã quên? Bất quá vừa mua thời điểm chỉ có 2-3-4. Ngài xem, liền kia vài cọng lá cây nhan sắc thâm một điểm. cái khác đều là Nghiên Nghiên sau này nuôi chồng, nàng nhưng là nhanh nhạy. Ai, thật sự là đáng tiếc. OCV by Love Video. Hết chương.